Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1486, góc truyện audio.com, tâm sự của tác giả, cách chương.